Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 139, tiếp thu vinh quang thời khắc. Đây là bọn hắn nên có đãi ngộ. 4. Về nhà, hai chữ đại diện cho cực kỳ phức tạp tâm tình. Cùng rời đi Konoha thời điểm cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hay là cả đời bọn họ đều sẽ nhớ kỹ cái này tư vị. Vinh quang về làng, cùng bọn họ đã từng chấp hành quá nhiệm vụ so với. 3 tháng này không tính là dài nhất, nhưng tuyệt đối là kích thích nhất, đáng giá nhất dư vị. Lấy thế lôi đình khống chế vụ ẩn thôn chính quyền, đem vụ ẩn thôn biến thành Konoha phụ thuộc. Quan điểm này chính là 4,000 dặm công lao. Tuy rằng phần này công lao, tác dụng của bọn họ vẻn vẹn là thêm gấm thêm hoa, nhưng cũng là đi theo ở bộ trưởng đại nhân phía sau, thu được to lớn nhất vinh quang. Ngoài ra, thổ quốc hành trình mới là kích thích nhất. Hơn 200 Anbu ninja mạnh mẽ đối kháng một cái nhẫn thôn, bức bách 5 đại nhẫn thôn một trong 5 ẩn thôn chịu thua. Vụ ẩn thôn quyết đoán mãnh liệt, 5 ẩn thôn hung hăng uy hiếp. Những thứ đồ này đủ khiến bọn họ hướng về người sau lưng kiêu ngạo nói một câu. Bọn họ chính là Konoha Anbu ninja, đường đường chính chính Konoha ám sát bộ đội đặc chủng. Không chỉ là ẩn giấu ở cái kia không, chấp hành hắc ám phán quyết, vĩnh viễn không được quang ninja. Loại này thay đổi, để trong bọn họ tâm tràn ngập kiêu ngạo. Giờ khắc này, bọn họ nhìn về phía Dạ Bát Kiếm ánh mắt tràn ngập tôn kính. 24 là thiếu niên này để Anbu bọn họ đắc ý sống lại. Bộ trưởng đại nhân càng là hoàn thành rồi đã từng hứa hẹn. Tân sinh Anbu chính là Konoha vinh quang. Phần này lòng trung thành cùng vinh quang cảm biến thành bọn họ đối với Konoha trung thành. Không còn có người gặp bởi vì Anbu nhiệm vụ trở nên mê man, cũng sẽ đem cái kia phân vinh quang coi là hắc ám. Thậm chí có thể kiêu ngạo quay về người khác nói bọn họ là Anbu ninja, đồng thời coi đây là vinh. Mà phần này lòng trung thành ở tại bọn hắn đi đến làng lá ở ngoài càng là tăng lên một cấp bậc. Đây mới thực sự là Hokage a. Ngẩng đầu lên nhìn một chút, Bát Kiếm xa xa quay về Minato cười cợt, chính như cùng chính mình dẫn dắt Nai Ao tiểu đội ở Lôi Quốc đại sát tứ phương sau khi trở về hồi đó như thế. Minato chính thân thiết nhìn hắn, duy nhất không giống chính là phía sau hắn lít nhà lít nhít đều là làng lá ninja cùng thôn dân. Tự phát tạo thành đội ngũ từ đường phố một bên kéo dài tới một bên khác. Tuổi trẻ các ninja trên mặt mang theo kích động cùng tiên vương. Thế hệ trước thì lại đầy mặt vui mừng cùng ước ao. Mà thôn dân chỉ có cảm kích. Ở tiểu đội này thâm nhập thổ quốc sau khi một phong lại một phong tin chiến thắng truyền về Konoha. Hôm nay phá hủy thổ quốc cứ điểm mấy chỗ, minh nhật vì là Konoha chém giết kẻ địch bao nhiêu người. Mọi việc như thế tình báo, Minato không có bất kỳ giấu giếm gì ý tứ, đem phía trước chiến hỏa bên trong các ninja làm tất cả truyền tin. Để bọn họ biết là ai đang thủ hộ thôn này, tân sinh Anbu là Konoha hoàn toàn xứng đáng anh hùng. Làng có tai nạn thời điểm, bọn họ xung phong ở trước, bảo vệ sau khi không quên cừu hận trong lòng mang theo sự phẫn nộ của bọn họ giết hướng về Vân Ẩn thôn, đây là khiến người ta khắc trong tâm khảm công huân. Cảm nhận được sao? Kakashi, Nai Ao trong tiểu đội, Akai kích động vỗ vỗ ngực nhìn về phía bên cạnh đồng bạn. Cùng Bát Kiếm cùng Itachi quan hệ cực kỳ tương tự. Bọn họ cũng là chân chính giao tâm bằng hữu. Đúng đấy, cảm nhận được, song toàn cảm giác không giống nhau. Gật gật đầu, Kakashi xoa xoa một hồi chính mình Sharingan. Hắc ám, không tồn tại, đây mới thực sự là Anbu. Ao làm được người khác chưa bao giờ làm được sự tình. Đội ngũ đi về phía trước, mặt nạ trên mặt chậm rãi lấy xuống. Anh hùng dung nhan phối bị nhớ kỹ. Hoan nghênh về nhà, Konoha những anh hùng, mở ra hai tay, Minato phát huy ra mặt trời nhỏ nên có khí chất. Một khắc đó nụ cười ấm áp chứa đựng tất cả. Bọn họ là người một nhà. Thật sự có ngươi, Minato lão sư, tiếp cận Minato thời điểm. Bát kiếm dừng bước lại lật qua lật lại Byakugan nhảy đến bên cạnh hắn. Hắn xưa nay không thích loại này bị người chú ý tình huống từng bước một đi vào. Này hưởng thụ vinh quang thời khắc, vẫn là để cho Anbu Ninja tốt hơn. Về phần mình muốn làm cái gì? Đại khái chính là nằm ở Anko trên đùi ngủ một giấc. Hưởng thụ hầu gái nhỏ quạt gió mang đến thoải mái. Lại hoặc là tìm tới Uzuki Yugao cùng đi tắm một cái. Sau đó đồng thời tựa ở bàn đu dây dưới lẳng lặng ngồi. Người này một đời luôn có một ít gặp nhớ người. Yugao đã thành bát kiếm nhớ người bên trong một cái. Hơn nữa là không thể thiếu loại kia. Có điều, vinh quang gia thân thời khác đều sẽ có chút ngượng ngùng thiếu niên cũng có mấy cái. Nai ao tiểu đội các thành viên đồng loạt đi đến Minato bên cạnh. Loại này ngăn nắp xinh đẹp nhìn kỹ để cho Anbu thủ hạ liền tốt. Đây là bọn hắn nên có đãi ngộ. Đều là dùng mệnh liều đi ra. Được thôn dân nhận nhưng cũng là chính bọn hắn nỗ lực thôi. Minato lắc lắc đầu. Có điều bát kiếm, dựa theo ý của ngươi. Ở công huân trên tường đều sẽ khắc lên tên của bọn họ. Thế nhưng có mấy người ta còn ở châm. Trước, ngoại trừ đệ tam đại nhân cùng nanh trắng đại nhân ở ngoài. Còn có người để ta có chút xoắn suýt. Sarutobi sao? Bát kiếm chân mày cau lại. Ngươi hiểu lầm. Chuyện này ta cùng đệ tam đại nhân nói qua. Hắn nói gặp dùng quãng đời còn lại nỗ lực làm ra đủ để trên công huân tường sự tình đi ra. Chuyện lúc trước toàn làm lật trang là tốt rồi. Minato gãi đầu một cái có chút bất ngờ. Đệ tam như người lớn tử cũng biến không ít. Nanh trắng đại nhân lời nói. Ta đã bắt tay đem trước tất cả công khai đi ra. Cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Như vậy phải không? Bên cạnh Kakashi trong lòng tảng đá chung quy rơi xuống. Không phải trên công huân tường cái gọi là hư vinh. Mà là vậy cũng lấy chứng minh cha của chính mình. Cũng không phải làng tội nhân. Điểm này mới là trọng yếu nhất. Tẩy 307 soạt anh hùng trên người bêu danh. Này đã đủ rồi. Bổn đại gia có thể trên các ngươi cái kia công huân tường không? Đúng là bát kiếm trên bả vai Kyuubi bỗng nhiên nhếch miệng nhìn hướng về Namikaze Minato. Nói thế nào bổn đại gia lần này công lao cũng không nhỏ thật bá. Cái kia nhằm ẩn thôn sẽ bị công thần có thể không phải là bổn đại gia sao? Tự nhiên, Kyuubi đại nhân vì là Konoha làm tất cả chúng ta sẽ không quên. Minato nổi lòng tôn kính gật gật. Đầu, chính hắn đều không nghĩ đến một cái vĩ thú dĩ nhiên như vậy tận tâm vì là làng làm cống hiến. Không sai, xem tiểu tử ngươi rất trên đạo. Sau đó bổn đại gia che chở ngươi. Kyuubi đại nhân, chỉ là bốn chữ này để Kurama liền một trận thoải mái. Xưa nay không cảm thấy trợ giúp nhân loại là một ít chuyện còn có thể có loại này vui sướng đều. Cảm giác, ân, cảm giác này còn chưa lại mà. Còn có một cái ngài chỉ chính là nanh trắng cùng đệ tam giải quyết vấn đề. Vậy còn có một cái là ai? Người này, có chút khó nói à. Nhìn một chút bên cạnh Uchiha Shisui còn có Uchiha Itachi, Minato cuối cùng ở hai người nhìn kỹ chậm rãi mở miệng. Cùng đời đầu Hokage Senju Hashirama đánh giá thời loạn lạc đồng thời sáng lập làng lá. Nhưng sau khi quyết định phản loạn Konoha, còn sau khi rời đi quay đầu trở lại lấy tử vong đánh đổi đả thương đời đầu đại nhân cái kia nhẫn. Giới Tu La, Uchiha Madara. Ngoặc kép, chương thứ tư, gõ chữ ING, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,